Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 688, Thánh Nhân Vẫn. Hắc Phong Sơn bên ngoài Thanh Trúc Sơn bên trên loại Thanh Trúc, Lục Thanh Phong từ rừng Trúc đi ra, ngao nhạc người tại đỉnh núi, đối mặt Phong Vân, khổ tu hơn 80 năm. Lục Thanh Phong sớm vượt qua còn lại lưỡng trọng thiên kiếp, lại đem nguyên thần luyện hóa thành trẻ con, đã là thiên tiên nhân vật. Không thể không nói, tại cái này thời cổ địa tiên giới tu hành bổ ích thực sự cấp tốc, bất luận là lĩnh hội đạo hành, vẫn là tu hành pháp lực, tất cả đều không phải hậu thế địa tiên giới năng đủ so sánh. Tính toán đâu ra đấy? Từ chưa hóa hình tính lên, Lục Thanh Phong đi vào Hắc Phong Sơn cũng bất quá 200 năm. Trước tiên 100 năm hóa hình mà ra, khôi phục đạo hạnh tu vi, vượt qua 7 lượt thiên kiếp, sau đó lại tại Thanh Trúc Sơn, tu hành ngắn ngủi hơn 80 năm, không ngờ thế như trẻ tre vượt qua còn lại 2 trọng kiếp số. Đạp đất thành thiên tiên, làm hắn vui vẻ không hết. Không riêng là hắn, ngao nhạc tiến bộ cũng là cực nhanh. Hắn phu nhân này vốn chính là tư chất ngu dốt, ngộ tính là thật, nếu là đặt ở tiên tần giới, sợ là ngàn năm vạn năm cũng khó khăn tiến bộ mảy may. Nhưng đến cái này thời cổ địa tiên giới, lại cũng đột nhiên tăng mạnh. 60 năm trước vượt qua lượt thiên kiếp thứ 3, dưới mắt lại muốn độ lượt thiên kiếp thứ 4, chỉ cần có thể vượt qua. Phóng tới hậu thế, liền đã là tương đương với địa tiên hai cảnh tiên duyên cảnh cao thủ. Khiến Lục Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Tuy nói chứng đạo địa tiên liền có thể trường sinh cửu thị, nhưng đã vì tiên nhân, cũng tránh không được sẽ có tranh đấu. Tu vi đạo hạnh càng mạnh, bảo mệnh năng lực cũng liền càng mạnh. Tự nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng mà chuyện tốt còn không chỉ là cái này một cọc. Chăm sóc ngao nhạc lúc độ kiếp, nhưng thấy Hắc Phong Sơn phương hướng, sơn thần thổ địa cùng nhau mà đến. Tại hai thần trước mặt, còn có một vị thân mang 9 ngày kim ô pháp bảo đạo nhân. Tới, thấy người này, Lục Thanh Phong trong lòng lập tức vén lên. Tiên trưởng, vị này là thiên đình câu Trần Đế Quân. Thổ địa, sơn thần đi theo đạo nhân đi vào Thanh Trúc Sơn. Cho Lục Thanh Phong giới thiệu nói, đúng là câu Trần Đế Quân ở trước mặt. Lục Thanh Phong giật mình, liên tục không ngừng chắp tay hành lễ, miệng nói, tiểu tiên Quảng Nguyên, gặp qua câu Trần Đế Quân. Tuy là thời không thật giả cảnh bên trong, nhưng đối với thiên đạo giáo chủ bực này thánh nhân đến nói, không quan trọng thật giả, không quan trọng cổ kim, chư thiên vạn giới. Thời không trên dưới, phàm là niệm lên, đều có thể thấy rõ, cũng không dám không cung kính, bất quá cũng là không cần quá mức câu nệ. Đối thánh nhân đến nói, ức vạn hằng xa giới bên trong ức vạn hóa thân, mỗi một ngày đều muốn trải qua trăm ngàn vạn dạng biến số. Lục Thanh Phong cái này nho nhỏ thiên tiên đến lôi kéo làm quen. Dù là thánh nhân biết được, sợ cũng trong tim nửa điểm gợn sóng cũng khó khăn nổi lên. Đạo nhân thấy trước mặt yêu tiên cung kính không giống làm bộ, trong lòng lập tức dâng lên hảo cảm tới. Hắn chợt vì đế quân, dù danh xưng thống lĩnh tam giới yêu tộc, mà dù sao thanh danh không hiện, dưới tay lại không người có thể dùng. Đừng nói thiên tiên, sợ là những cái này trên là tán tiên chi lưu đại yêu, yêu vương đều chưa chắc sẽ cầm lấy giấy nợ của hắn. Vốn cho rằng này đến nhất định phải bị người xem nhẹ, đã làm tốt chuẩn bị, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên là tâm hỉ, nhưng nghe vị này tương lai thánh nhân nói, bần đạo thụ mệnh vu thiên, bị sắc phong câu Trần Đại Đế, đặc địa hạ giới giám thị yêu tộc. Dọc đường nơi đây, trông thấy Hắc Phong Sơn bên trong yêu khí cuồn cuộn, hỏi rõ sơn thần thổ địa mới biết cái này trong núi lại có bực này tàn bạo. xem sinh linh vì cỏ rác yêu nghiệt ma đầu, lại được nghe đạo hữu dốc lòng tu đạo, lại trạch tâm nhân hậu, vì vậy chuyên tới để gặp một lần. Tiểu tiên hổ thẹn, Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, tự hơn phân nửa thường. Lục Thanh Phong lại hợp ý, ngồi đợi đạo nhân mở miệng mời chào. Không bao lâu, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, nhưng nghe kia đạo nhân liền nói, cái này trong địa tiên giới yêu tộc hung hăng ngang ngược, nhiều lần không nghe thượng thiên hiệu lệnh. Nam Chiêm Bộ Châu có vài chỗ cường đại yêu nghiệt, ẩn ẩn ngẫu phản kháng thiên đình tình thế. Bản đế quân lần này hạ giới chính là vì việc này mà đến. Đạo hữu ngươi dù thân là yêu tộc, lại một lòng cầu đạo hướng thiện, chớ không bằng giúp ta hoàn thành này kiện công đức, nên có đứng hàng tiên ban thời điểm, hưởng thụ thiên cung thắng cảnh, ăn đoàn đào, uống quỳnh tương, dưới trướng có thiên binh thiên tướng thính dụng, rốt cuộc không cần tại cái này rừng thiêng nước độc bên trong nhìn xem yêu ma làm ác mà trông dương. Than thở, há không đẹp ư? Lời này lúc này nói, tất nhiên là hồ suy đại khí, nhưng Lục Thanh Phong biết được, trước mắt vị này đạo nhân, ngày sau môn hạ thế nhưng là ra không ít nhân vật. Tọa hạ đại đệ tử thậm chí còn là một nhiệm kỳ lăng tiêu bảo điện ở trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu không phải không biết nguyên do, thiên đạo giáo môn nhân đều rời khỏi thiên đình. Ngày sau tam giới thậm chí đều tại thiên đạo giáo trưởng khống phía dưới. Thân ở thời không mảnh vỡ bên trong, Lục Thanh Phong một lòng tu hành, đối đứng hàng tiên ban hưởng thụ đãi ngộ cũng không lên tâm. Nhưng trước mặt vị này mở miệng mời chào, lại đúng với lòng hắn mong muốn, vội vàng đáp, nguyên do đế quân đang muốn đầu nhập. Lời còn chưa dứt, ba ba ba, lại chỉ nghe một trận giang đậu giống như bảo hưởng, từ đạo nhân trên thân ngũ thải hào quang đại phóng, nhìn kỹ phía dưới lại là một thanh cửu sỉ đinh ba chánh phá ngàn vạn cấm chế. Xông ra không gian giới chỉ, nhỏ bé kim giáp thiên thần quay chung quanh, tiên âm trận trận, thẳng sâu hư không mà đi. Không được, đạo nhân thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Bần đạo có chuyện quan trọng khác, đạo hữu ngày sau lại tự hướng về phía Lục Thanh Phong chắp tay một cái. Đạo nhân không dám dừng lại, nhanh chân bước ra, đúng là tại chỗ phi độn, đi xa không gặp, từ cái này phía đông, một vệt kim quang bay thẳng đấu bò, hai vệt độn quang xẹt qua thương khung thẳng đến tới, đuổi theo vị này câu trần đế quân liền từ Thanh Trúc Sơn bên trên phi độn trôi qua. Ở trong còn có tiếng gào to vang lên, một kia đạo nhân, sao dám giấu ta cái cào? Tốt đạo nhân, chỗ nào đi? Hai đạo quát lớn âm thanh, chấn động hư không, hỗn không nổ vang, thẳng khiến Lục Thanh Phong hai tay ong ong tâm thần một trận lắc lư. Sau một lúc lâu, độn quang không gặp, hư không bình nghỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thanh Phong có chút choáng váng, không nên a, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Chiếu hắn biết, vị này thiên đạo thánh nhân tới Hắc Phong Sơn, nên lôi đình thủ đoạn hàng phục độc long, sau đó lại đi tích lôi sơn, bị kia bình thiên đại thánh cùng tịnh đàn sứ giả ở trước mặt lấy đi cửu sỉ đinh ba. Lúc này mới chiến đến một chỗ, nhưng trước mắt này là ta biết có sai, vẫn là chỗ nào xảy ra biến cố. Lục Thanh Phong nhíu mày, mắt thấy chỗ dựa đi xa, hữu tâm muốn đuổi theo nhìn một cái, nhưng trước một cái hốt hoảng muốn trốn, sau hai cái thịnh nộ theo đuổi, cỗ đều là hồng hoang đỉnh tiêm đại năng, há lại Lục Thanh Phong có thể truy. Thôi được, không biết ra cỡ nào biến cố, ta lại ở đây an tâm tu hành, yên lặng theo dõi kỳ biến lại đi mưu đồ. Lục Thanh Phong tính không ra chỗ nào ra biến hóa, nhìn qua trước mắt cái này một màn, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc cũng là không đi, ngay tại Thanh Trúc Sơn tu hành. Thanh Trúc Sơn trải qua hơn 80 năm kinh doanh, ngũ hành tinh khí hội tụ, sớm đã là không giống với Hắc Phong Sơn một chỗ tu hành đất lành. Thứ hai, Lục Thanh Phong còn tồn lấy hy vọng, muốn chờ kia tương lai thánh nhân ứng phó Ngưu Ma Vương cùng Chư Bát Giới trở về, lại đi tìm nơi nương tựa. Còn nữa nói, thời cổ địa tiên giới bên trong, đỉnh núi khắp nơi, tứ phương đều không tốt đi loạn động, cũng không có tốt địa phương cho bọn hắn đặt chân. Ngược lại không bằng ngay tại Thanh Trúc Sơn đợi, tốt xấu đối Hắc Phong Sơn quen thuộc, lại có ở trong yêu vương có thể cung cấp hắn rèn luyện võ nghệ, thần thông, nhưng cũng không kém, thế là liền lưu lại xuống tới. Lại cố ý căn dặn sơn thần, thổ địa, vừa có câu Trần Đế Quân tin tức lập tức cáo chi. Hai thần dù vị ti chức tiểu, nhưng dù sao cũng là bên trong thể chế âm thần. Tin tức tất nhiên là linh thông, lập tức ngồi đợi, trái chờ, phải chờ, đợi cho 3 năm sau. Lại bất ngờ nghe tin dữ, tin tức nên không phải truyền sai rồi. Lục Thanh Phong một mặt chấn kinh, xa so với 3 năm trước đây còn muốn chấn còn muốn kinh. Nhìn qua trước mặt sơn thần, thổ địa lão nhi cũng có chút chần chờ. Nói, cấp trên tin tức truyền đến chính là như thế. Tiểu lão nhân nghe nói, vị này tân nhiệm câu Trần Đế Quân đầu tiên là cùng Tích Lôi Sơn yêu vương cùng Hoàng Hoa Sơn nhị đại vương tranh đấu. Thoát thân về sau lại gặp phương Tây đi về Đông Phật Tổ, suýt nữa bị trưởng Trung Phật Quốc trấn áp, sau đó hốt hoảng bỏ chạy, không ngờ lại ngộ nhập kia Giao Ma Vương Bắc Hải Minh Ngục, bị đánh cái đánh lén, nhục thân, nguyên thần đều bị phá diệt, sớm tại 3 năm trước đây liền đã chết. Sơn thần cũng nói, truyền đi có cái mũi có mắt, nên không giả, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy một trận đau răng, trong lòng cổ quái đến cực hạn, đường đường tương lai thánh nhân, lại chết rồi, thánh nhân, vẫn lạc, cái này không khỏi cũng quá giật, khả năng không lớn a. Cảm thấy có mấy phần không tin, nhưng lại nghĩ đến thổ địa, sơn thần lời nói, cùng hắn biết được kịch bản khác nhau rất lớn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào, suy nghĩ chuyển nửa ngày, do dự suy nghĩ hồi lâu, đa tạ hai vị, đợi đưa tiễn sơn thần, thổ địa về sau, Lục Thanh Phong nghĩ đầu cũng đau, cuối cùng là nói, mà thôi, chỗ dựa núi ngược lại, bái sơn núi sập, trước không đi quản vị này tương lai thánh nhân là có hay không bỏ mình. Ta lại tại cái này Thanh Trúc Sơn hảo hảo tu hành lại nói. Lục Thanh Phong đáy lòng là không lớn, tin tưởng đường đường thiên đạo giáo chủ sẽ tại chưa thành đạo trước đó chết. Dù là chỉ là tại một chỗ thời không mảnh vỡ bên trong, nhưng giờ phút này không biết sinh tử, không biết tâm tích của hắn, nghĩ viển vông cũng là vô dụng, dù là vị này thiên đạo giáo chủ chưa bỏ mình. Trong lúc nhất thời sợ là cũng sẽ không lại đến Hắc Phong Sơn. Nghĩ như vậy, Lục Thanh Phong kế hoạch ban đầu liền muốn biến thay đổi. Bây giờ tu hành thần tốc, không bằng trước mượn nhờ cửu cửu đại thiên kiếp nện vững chắc rèn. Luyện một phen, lại thuận thế đem ta công pháp, thần thông tiến một bước cường hóa. Cái này thời cổ địa tiên giới, tu hành tốc độ viễn siêu hậu thế. Lấy Lục Thanh Phong đạo hạnh, trùng tu một lần, sợ là 20-30 năm liền có thể quan trọng hơn một lần cửu cửu đại thiên kiếp. Trước sớm nghĩ đến phải chờ đợi câu Trần Đế Quân đến. Muốn giữ lại tu vi để tránh không được coi trọng, lúc này mới kìm nén, giờ phút này đã đều thành bọt nước. Lục Thanh Phong cũng không đợi, cường hóa. Lập tức liền đem tu vi đầu nhập thôi diễn ở trong. Đầu tiên, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Môn này đại pháp trải qua Lục Thanh Phong nhiều lần cường hóa, dung hợp, đã thành vô thượng cấp pháp môn. Nhưng so với tam thanh thánh nhân chân truyền, so với thiên đạo giáo, thiên đạo 12 quyển, vẫn như cũ kém ngàn vạn dặm. Theo Lục Thanh Phong tu vi càng cao, cũng liền càng phát ra không đáng chú ý. Trước đó là một lòng muốn tìm tiên tần giới, đến tiên tần về sau lại muốn đối phó tần chăn, là lấy Lục Thanh Phong một mực chưa từng đem tiếp tục cường hóa. Giờ phút này đến thời cổ địa tiên giới, chính là thời điểm, không nghĩ ngợi thêm, liền đem mới vào thiên tiên tu vi tất cả đều đầu nhập cường hóa. Dầm dầm, tu vi nháy mắt giảm lớn, thẳng đến Lục Thanh Phong ngã xuống mới vào địa tiên, ngã xuống chưa độ đệ nhất trọng đại thiên kiếp cấp độ. Thập nhị đô thiên ma thần pháp liên tiếp bị cường hóa 3 lần. Vẫn như trước là vô thượng cấp, Lục Thanh Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không uể oải, lúc trước đem thứ 1 môn La Phù kiếm điển từ huyền diệu cấp cường hóa đến vô thượng cấp, vẫn là ỷ vào ngũ phương giới bên trong huyết hải cơ duyên mới thành tựu cuối cùng. Về sau thập nhị đô thiên ma thần pháp cường hóa đến vô thượng cấp, càng là tại tiên tần giới sờ soạng lần mò rất nhiều năm tháng, tới tới lui lui cường hóa 20 lần. Lần này cần đem cường hóa vì giáo chủ cấp đại pháp, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Đây cũng là Lục Thanh Phong muốn tới bái nhập thiên đạo giáo chủ môn hạ nguyên nhân. Thiên đạo 12 quyển cũng là tu hành đô thiên pháp môn. Nếu có được truyền, có thể tiết kiệm Lục Thanh Phong không biết bao nhiêu khổ công. Tiết kiệm xuống tới điểm kinh nghiệm cùng thời gian tinh lực, đại khái có thể dùng để thôi diễn cường hóa những cái này đại thần thông. Bất quá giờ phút này, Lục Thanh Phong cũng không đợi. May mà cái này thời cổ địa tiên giới tu hành cực nhanh, ngắn ngủi 30 năm, Lục Thanh Phong liền đem đầu nhập cường hóa tu vi tu hành trở về, lại độ một lần thiên kiếp, đợi cho viên mãn thời điểm, tiếp tục cường hóa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.